Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 772, chương 772, Chiến Hậu. 9 đại vĩ thú, một đuôi Sukaku về tới Gaara thể nội. Bát vĩ Gozumaru về tới Killer B thể nội. Cửu vĩ Kurama về tới Naruto thể nội. Bọn hắn cùng mình người trụ lực đều trở thành hảo hữu. Tự nhiên không nguyện ý tùy tiện rời đi. Chỉ bất quá hiện tại trói buộc bọn hắn không phải phong ấn. Mà là ràng buộc. Có lẽ cũng không thể dùng trói buộc cái từ ngữ này. Mà là ràng buộc. Còn lại 6 con vĩ thú trong lúc nhất thời lại không chỗ. Dù sao bọn hắn người trụ lực đều đã chết đi. Mà để bọn hắn lần nữa bị phong ấn. Nghĩ đến cũng là không nguyện ý. Còn nữa, Naruto đã cùng bọn hắn trở thành bằng hữu, tự nhiên cũng sẽ không nhìn xem bọn hắn lần nữa bị phong ấn. Cho nên, phong ấn bọn hắn, lần nữa người sáng lập trụ lực chuyện này cũng không cần suy nghĩ. Kakashi muốn thành lập một cái hòa bình thế giới, tự nhiên cũng không cần nhân trụ lực loại này chiến tranh binh khí. Kakashi nhìn xem trước mặt 6 con vĩ thú. 6 con vĩ thú cũng nhìn xem Kakashi. Bọn hắn đều biết, liên quan tới bọn hắn tương lai chỗ, liền trước mắt cái này nam nhân, là tự do, vẫn là tiếp tục trở thành nhân loại công cụ. Ngay tại cái này nam nhân một ý niệm, Kakashi nhìn xem 6 con vĩ thú, nghiêm túc khuôn mặt để lục đại vĩ thú có chút bất an. Chẳng lẽ lại phải thừa nhận loại kia vận mệnh sao? Nếu như thật là dạng này, cho dù là biết tất thua không thể nghi ngờ, cũng tuyệt đối phải phản kháng đến cùng. Ngay tại lục đại vĩ thú nghĩ đến có phải hay không muốn hợp nhau tấn công thời điểm. Kakashi cười, kia cười một tiếng, như là gió xuân hiu hiu. Các ngươi tự do, chúng vĩ thú trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng. Tựa hồ cảm thấy có chút khó có thể tin. Bất quá, có một cái điều kiện. Là cái gì? Tứ vĩ Tôn Ngộ Không nói. Tận lực đừng đi quấy nhiễu cuộc sống của con người. Như không tất yếu, cũng không cần đối nhân loại xuất thủ. 6 con vĩ thú hai mặt nhìn nhau. Thất vĩ Trọng Minh nói ra. Chỉ cần nhân loại không quấy nhiễu cuộc sống của chúng ta. Chúng ta đương nhiên sẽ không đi công kích nhân loại. Có lẽ chúng ta cần một cái thích hợp. Chúng ta sinh hoạt địa phương. Năm đuôi mục vương nói. Nếu như là liên quan tới cái này một chút. Ta ngược lại thật ra có một cái không tệ địa phương. Nếu như các ngươi nguyện ý, có thể đi nơi đó sinh hoạt. Kakashi nói, vĩ thú nhóm nghe vậy đều nhìn về phía Kakashi. Địa ngục khuyển nhất tộc ở địa ngục cốc. Chỗ vắng vẻ, hoàn cảnh yêu mỹ. Có núi có nước, địa vực cũng là cực lớn. Hẳn là thích hợp các ngươi mỗi một cái nhu cầu. Địa ngục cốc sao? Lúc trước đã từng đi qua. Là cái không tệ địa phương. Tam vĩ Aisabu nói. Đã Aisabu nói như vậy, chúng ta liền đi qua nhìn một chút tốt. Tứ vĩ Tôn Ngộ Không nói. Các ngươi đã đồng ý, vậy ta liền phái người cho các ngươi dẫn đường đi. Kakashi nói xong, cắn nát ngón tay của mình, hai tay kết ấn, thông linh chi thuật. Màu trắng cự khuyển ra hiện tại Kakashi dưới chân. Kia to lớn hình thể so với vĩ thú cũng là không chút thua kém. Kakashi có chút kinh ngạc nói ra. Sadaharu, không nghĩ tới như thế một đoạn thời gian không có gặp ngươi. Liền trở nên như thế to lớn. Kakashi đại nhân, chúng ta thông linh thú từ ấu niên kỳ tiến vào thành thục kỳ về sau. Liền sẽ cấp tốc biến lớn. Thì ra là thế. Đúng, làm phiền ngươi mang những này vĩ thú đi địa ngục cốc. Về sau, bọn hắn sẽ trở thành nơi nào khách nhân. Sadaharu nhìn về phía 6 con vĩ thú. Trong mắt lóe lên một tia hứng thú. Minh bạch, Kakashi đại nhân. Kakashi từ Sadaharu trên đầu nhảy xuống tới. Lập tức dẫn đầu 6 con vĩ thú tiến về địa ngục cốc. Hy vọng bọn họ có thể cùng bình chung sống đi. Kakashi thấp giọng tự nói. Vĩ thú sự tình. Kakashi về sau sẽ cùng cái khác nhẫn thôn nói tinh tường. Konoha, vụ ẩn cùng cát ẩn hẳn là không có vấn đề gì. Mây ẩn có được bát vĩ. Hẳn là cũng không có cái gì thanh âm phản đối. Ngược lại là nham ẩn có thể sẽ có ý kiến. Bất quá bốn cái thôn đều đồng ý tình huống dưới. Nham ẩn liền xem như không đồng ý cũng không có biện pháp. Đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ. Kakashi không hy vọng dùng loại này cưỡng chế phương thức. Kakashi, người thả đi vĩ thú. Chỉ sợ năm ảnh bên kia không tiện bàn giao. Obito thấp giọng nói. Yên tâm đi, không có vấn đề. Trải qua trận này, ngũ đại nhẫn thôn chiến hữu tình đã sơ bộ thành lập. Lại nghĩ nhấc lên chiến loạn. Chỉ ít trong 10 năm là không thể nào. Kakashi kiên định nói. Cuộc chiến đấu này, ngũ đại nhẫn thôn toàn bộ xáo trộn. Hỗn hợp tại từng cái trong tiểu đội. Lẫn nhau trước đó hỗ bang hỗ trợ. Không biết tương hỗ cứu được bao nhiêu lần. Dạng này trên chiến trường ma luyện ra tới giao tình. Tuyệt đối không phải có thể tùy tiện ma diệt. Mà để chiến hữu như vậy lại lần nữa chém giết. Thực sự không phải một kiện chuyện dễ dàng. Trừ bỏ cực đoan phần tử. Ninja, vẫn luôn là trọng cảm tình quần thể. Bằng không, cũng liền không có nhiều như vậy cừu hận. Bởi vì chân chính cừu hận, thường thường đều là bởi vì 10 phần trọng cảm tình. Một cái không có tình cảm người. Hắn căn bản liền sẽ không biết. Cái gì là hận, gặp Kakashi có lòng tin như vậy. Obito cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Shisui cùng Itachi đi tới. Shisui nhẹ giọng nói ra. Kakashi, vấn đề này rốt cục giải quyết. Bận rộn nhiều năm như vậy, ta cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút. Kakashi cười nói. Ngươi cái tên này, muốn nghỉ ngơi nào có như vậy dễ dàng. Căn sự tình còn cần ngươi đi xử lý. Shisui có chút ủ rũ. Nói ra, ai? Thật đúng là lao lực mệnh a. Kakashi không để ý đến Shisui. Gia hỏa này liền là ngoài miệng nói một chút. Kỳ thật hắn muốn vì Konoha làm cống hiến tâm. So với hắn đều mãnh liệt hơn. Itachi, lần này vất vả ngươi. Lần này đại chiến công lao danh vọng đủ để triệt tiêu trước ngươi phản bội chạy trốn thanh danh. Về sau ngươi cũng có thể khôi phục Konoha ninja thân phận. Đa tạ Kakashi tiền bối. Itachi cung, kính nói, hắn biết, nếu như không phải Kakashi, mình chỉ sợ đời này đều muốn trở thành phản nhịn, tạ ơn cũng không cần, về sau ta thế nhưng là còn có trọng yếu công việc muốn giao cho ngươi. Kakashi cười nói, vâng, Kakashi tiền bối, Itachi nói xong, ánh mắt lại là rơi vào cách đó không xa một vị nữ tử trên thân. Uchiha, suối. Kakashi cùng Shisui đều chú ý tới cái này một điểm. Shisui lấy cùi trỏ thọc Itachi bụng dưới. Cười nói ra, Itachi, có một số việc nhưng là muốn hảo hảo giải thích một chút. Bằng không, ta cái này tương lai đệ muội nói không chừng liền chạy theo người khác. Itachi nghe vậy khó được. Địa đỏ mặt, nhưng vẫn là không có phản bác. Mà là trực tiếp đi qua. Gặp Itachi hướng phía suối đi đến. Shisui nói ra, chậc chậc, thật sự là không nghĩ tới. Còn có thể sinh thời nhìn thấy Itachi dạng này. Người sống quả nhiên vẫn là có chỗ tốt. Người cũng liền như thế một điểm yêu thích. Itachi đã có thuộc về. Người đây, Kakashi trêu chọc nói. Shisui nghe vậy như là xương đánh quả cà đồng dạng. Nói ra, cái này thế giới đối độc thân cầu thật đúng là hung tàn a. Tiếp lấy Shisui nghĩ đến cái gì? Hướng phía Kakashi cả giận nói. Tốt ngươi cái Kakashi. Nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi cùng ta đồng dạng đều là độc thân cẩu. Không nghĩ tới ngươi thế mà vụng trộm tìm một cái nữ bằng hữu. Nói. Là lúc nào? Tại ngươi không biết đến thời điểm. Ngươi. Hỗn đản. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.